Chương 852, ảo thuật cơ sở. Ngươi khả năng không biết, kiếm có kiếm thuật cơ sở, đao có đao thuật cơ sở, ảo thuật QNZ có cơ bản tay màu sống, cái này màu sống có 4 bộ, vì đan, kiếm, đầu, vòng. Hậu thập tam kiếm nhìn xem Đô Nê đắc ý cười nói, hắn nhẹ nhàng vỗ phía sau hộp kiếm. Đen nhánh mảnh đoạn kiếm từ hộp kiếm trúng đạn bắn mà ra. Tất cả mọi người là bình tĩnh nhìn xem chuôi này rơi vào hậu thập tam kiếm trong tay hắc kiếm, kiếm dài 2 thước, 2 ngón tay rộng, nhìn không chút nào thu hút. Người rốt cục xuất kiếm. Đô Nê cười nói, đan là nuốt thiết đạn, kiếm là an bảo kiếm, cái này hai hạng từ có đến không, ta xưng là siết khỉ một thước. Hậu thập tam kiếm nói xong đoạn kiếm trong tay hướng trên người mình một đầm, bá một cái kiếm liền biến mất tại mọi người trước mắt. Chu Phàm mặt lộ dị sắc, hắn nhìn không ra đoạn kiếm kia là như thế nào biến mất. Hậu thập tam kiếm lại là cổ tay trái lắc một cái, hắn kiếm xuất hiện tại tay trái, tiếp lấy tay trái đi lên ném đi, lại xuất hiện bên phải tay. Nhìn hoàn toàn chính xác giống như là xiếc, nhưng cái này lại có làm được cái gì Đố Nê khó hiểu nói. Hậu thập tam kiếm cười cười. Hắn không nói gì, sau đó cả người biến mất tại Đô Nê trước mắt. Đô Nê trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, hắn nhìn khắp bốn phía. Đây là thuấn di Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên, nhưng qua một lát, hậu thập tam kiếm vẫn là không có xuất hiện, thuấn di khẳng định ngay lập tức sẽ xuất hiện lưu lại. Thân ảnh, cái này hậu thập tam kiếm giống như hoàn toàn biến mất đồng dạng. Không chỉ có là Chu Phàm, dưới lôi đài tất cả mọi người tại tầm thường hậu thập tam kiếm thân ảnh, nhưng đều không có tìm được bất kỳ tung tích. Đồng nhiên, mảnh ngắn hắc kiếm từ Đô Nê bên phải trong không khí nhanh đâm mà ra, đâm về Đô Nê cái cổ, trực tiếp xuyên qua. Bùn nháo về ra. Đô Nê một giới xích hướng tế kiếm đâm tới phương hướng vô tới. Ba bọc lấy chân khí giới xích đánh vào trong không khí đập khoảng không. Đô Nê hơi sững sờ, trên cổ mảnh ngắn hắc kiếm không biết lù cờ na ho sớm đã nhanh chóng rút ra, lại tại Đô Nê bên trái đâm tới. Lần nữa đâm vào Đô Nê trong cổ. Đô Nê quát lạnh một tiếng, trong tay hắn giới xích đống nhiên bành. Trứng rôi dài vốn lượng, hướng phía thân thể của hắn bốn phía quét ngang một vòng, chân khí nổ tung, càn quét rảnh rỗi khí nhộn nhạo lên một trận gọn sóng, đánh trúng lôi đài chân khí lồng phòng ngự ẩn ẩn rung động. Nhưng dạng này càn quét, vẫn không có đem hậu thập tam kiếm quét ra đến. Mảnh ngắn hắc kiếm tự Đô Nê đỉnh đầu đâm xuống, mở ra chân khí lồng phòng ngự, đâm vào Đô Nê đỉnh đầu huyệt bách hội. Đô Nê thân thể bùn nhão sôi trào lên, hắn lại là hét lớn một tiếng, chân khí bừng bừng phân chấn, hỗn hợp bùn nhão vù vù hướng về phía trên oanh bán. Chỉ là cái kia mảnh ngắn hắc kiếm biến mất. Hậu thập tam kiếm thân thể mới tại lôi đài một góc hiện lên, trong tay hắn cầm được xưng là hậu thập tam kiếm mảnh ngắn hắc kiếm hỏi, ngươi cảm thấy hữu dụng không toàn trường vắng lặng. Không ít người trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, cái này siếc khỉ một thức không khỏi thật đáng sợ, tới vô ảnh đi vô tung. Nếu không phải Đô Nê cái kia đặc biệt quyệt nhân tiên phú, người bên ngoài chỉ sợ cũng không biết chết bao nhiêu lần. Trọng điền ba người cũng là sắc mặt ngưng lại, bởi vì bọn hắn nghĩ đến càng nhiều, võ thức đoạn tăng trưởng ngũ thức đều không thể phát hiện hậu thập tam kiếm tới gần, cái này ẩn nấp thân ảnh bản sự không khỏi quá mạnh. Thế gian kiếm pháp cao tuyệt thiên tài không nhiều, nhưng có thế một mình sáng tạo một môn kiếm pháp đã ít lại càng ít, kẻ này thành tựu không thể đoán trước. Trọng điền thở dài. Đô Nê muốn thua sao? Trương Lý Lão Thái ra hỏi. Cái này hỏi tự nhiên là Trọng Điền, bởi vì chỉ có Trọng Điền mới nhất am hiểu Đô Nê. Trọng Điền trầm mặc một cái nói, không nhất định. Đô Nê vết thương trên người ngay tại chậm rãi khép lại, hắn tựa hồ đâm không chết, nhưng quyệt nhân thiên phú đều có khuyết điểm, hắn quái bùn cũng giống vậy, thí dụ như hắn cũng không dám để hậu thập tam kiếm đem hắn đầu chém thành hai khúc, lại hoặc là để thân thể của hắn tách rời. Đô Nê hai mắt ngưng trọng nhìn về phía hậu thập tam kiếm nói, ta thu hồi lời nói mới rồi, cái này kiếm pháp rất lợi hại, nhưng có cái khuyết điểm, mỗi lần kiếm xuất hiện lúc ngươi cũng chỉ có thể đâm một kiếm, không thể lại làm một chuyện gì, bằng không ngươi ảo thuật liền kết thúc, bóng dáng của ngươi liền sẽ triệt để bạo lộ ra. Đô Nê để một chút thí sinh giật mình, bởi vì vừa rồi hậu thập tam kiếm mỗi lần đều là gai ra một kiếm liền thay đổi phương vị. Nhưng coi như thế, khuyết điểm này đều có thể không đáng kể, trừ phi gặp được Đố Nê dạng này có được không chết quyệt nhân thiên phú quái thai. Hậu thập tam kiếm gật đầu nói, chính như ngươi lời nói, ta có thế tử có đến không, lại chưa từng đến có, nhưng hết thể nhất định phải nhanh, ảo thuật phải nhanh mới có thể che giấu hai mắt người. Ngươi là như thế nào làm được liền tựa như biến mất đồng dạng? Đố Nê nhịn không được hiếu kỳ hỏi. ảo thuật nói trắng ra liền không đáng tiền, xiếc người muốn tử thủ bí mật của mình. Hậu thập tam kiếm lắc đầu nói. Đô Nê nói, thật có lỗi, là ta lắm miệng. Coi như Đô Nê không che đậy miệng, nhưng cũng biết tìm tòi nghiên cứu võ giả bí mật là tối kỵ, hắn vừa rồi làm được rất không đúng. Ngươi nói đúng, xiếc khỉ thức thứ nhất đối mặt với ngươi loại này quyết nhân, muốn thắng cũng không biết muốn đâm ra bao nhiêu kiếm mới có thể làm được, quá phiền phức. Hậu thập tam kiếm khẽ nhíu mày. Ta sẽ không cho ngươi một mực thứ kiếm cơ hội, ngươi cho rằng ta là bia ngắm sao? Đố Nê cười khẽ một tiếng, thân thể của hắn bùn nhão dần dần khô cạn, cả người hắn đều bị xám bùn giáp bao phủ lại. Đố Nê hướng về hậu thập tam kiếm bay nhào mà đi, giới xích đập ngang mà ra. Bạch hậu thập tam kiếm hướng bên trái nhảy trồm, tại nhảy lên động bên trong, hắn toàn bộ lại biến mất trong không khí. Đố Nê dừng bước lại, quét mắt bốn phía. Mảnh ngắn hắc kiếm tự Đố Nê phía sau đâm vào đi. Tại mảnh ngắn hắc kiếm xuất hiện thời điểm, Đô Nê mới có phát hiện. Mảnh ngắn hắc kiếm phá vỡ chân khí tầng phòng ngự, đâm vào mảnh bùn vậy ra, vẫn là đâm thủng Đô Nê phòng ngự, nhưng Đô Nê không có cảm thấy ngoài ý muốn, khóe miệng của hắn hơi vểnh lên. Thể nội bùn nhão chậm rãi co vào, kẹp lấy vốn là muốn rút. Đi ra biến mất mảnh ngắn hắc kiếm. Mảnh ngắn hắc kiếm không cách nào rút. Ra, hậu thập tam kiếm thân ảnh như ẩn như hiện. Đối Đô Nê đến nói, dạng này liền đầy đủ, hắn rơi xích vung lên, vài giọt bùn điểm phiêu tán rơi rụng, rơi vào thân ảnh dừng lại một cái hậu thập tam kiếm trên thân. Hậu thập tam kiếm lúc này mới rút kiếm biến mất. Bạo Đô Nê lạnh nhạt nói. Phanh phanh phanh trong không khí truyền ra mấy tiếng nổ vang. Hậu thập tam kiếm thân thể rơi đập trên lôi đài, hắn nơi bụng áo đông đã bị tắc nước, mà U Tê Cha Y Đờ Ơ Mở Đi A Đô Nê vẫn không có thừa thắng xông lên, trên thực tế hậu thập tam kiếm đã sớm vọt lên lui lại. Hậu thập tam kiếm khục mấy tiếng, lần này hiển nhiên thụ thương không được nhẹ, mới vừa rồi là tung tóe ở trên người hắn bùn nhão bỗng nhiên làm nóng bạo tạc, đem hắn nổ tổn thương. Cái này cổ quái bùn nhão bổ sung bạo tạc liền chân khí phòng ngự đều không thể ngăn được. Đây là ngươi võ thế sao? Hậu thập tam kiếm ngẫm lại hỏi. Chỉ có võ thế mới có thể như thế bí ẩn khó lường. Đỗ Nê nói, đây chính là ta võ thế, ta lúc đầu chọn lựa võ thế công pháp lúc, cân nhắc qua ta quyệt nhân thiên phú. Cho nên mới chọn dạng này một môn võ thế công pháp. Quả nhiên lợi hại. Hậu thập tam kiếm gật đầu, hắn như cũ tại cười, ta võ thế còn không thể nói cho ngươi, cu nở dê không định ở đây dùng. Vậy ngươi sẽ thua, ngươi siếc khỉ thức thứ nhất đã khó mà có tác dụng. Đỗ Nê có chút nhíu mày nói, nhưng ta siếc khỉ còn có thức thứ hai, thức thứ ba.